Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, tề tụ. Canh ba bạo phát cầu thanh, người đi chết, Trình Tuyết Mai ý thức được chính mình hiểu lầm Đường Tu. Đáy lòng mọc lên một áy náy, nhưng nghe đến Đường Tu câu nói kế tiếp, thì làm cho nàng dở khóc dở cười. Theo lấy tiêu ý di chuyển hiện, cười mắng một câu, Đường Tu đánh giá lấy Trình Tuyết Mai. Hắn phát hiện Trình Tuyết Mai một thân cảnh phục dáng dấp, tư thế hiên ngang, lại thêm thượng nàng dáng dấp rất đẹp, hoàn toàn chính xác có vài phần mê người. Nhất làm hắn hài lòng là, Trình Tuyết Mai cái mông rất đại, đều nói cái mông lớn có thể sinh nhi. Tương lai nếu như cùng nàng kết hợp, ngược lại không cần buồn hài tử vấn đề. Có cơ hội, ta dẫn ngươi đi gặp mặt ta mẫu thân, nàng nhất định sẽ đối với ngươi rất hài lòng. Đường Tu nửa thật nửa giả nói. Trình Tuyết Mai lật bạch mắt, lắc đầu hướng lấy đại sảnh cửa phòng đi tới. Nàng hiện tại đối với Đường Tu tràn đầy hiếu kỳ, đều hận không thể xốc lên hắn náo xương đỉnh đầu, nhìn bên trong đến cùng chứa những gì. Còn với hắn đi gặp gia trưởng, mở cái gì quốc tế vui đùa. Đường Tu chưa lấy tiểu ý, nhìn theo lấy Trình Tuyết Mai hai người ly khai, ở thân ảnh của hai người biến mất ở nơi cửa phòng thời điểm, sắc mặt của hắn mới âm trầm xuống, lấy điện thoại di động ra, gọi thông Khang Hạ cùng Trần Chí Trung điện thoại phía sau. Hắn để cho hai người đến Nam Sách tiểu trấn, liền xoay người phản hồi lầu 2. Một cái tiếng đồng hồ phía sau, Khang Hạ cùng Trần Chí Trung đi tới biệt thự. Đường Tu đem hai người mang vào thư phòng, theo lấy Mục Thanh Bình đưa tới nước trà, sau đó từ bên ngoài đóng cửa phòng. Đường Tu chăm chú nói ra, Trần Chí Trung, Long Hãn Văn hẳn là đã liên hệ ngươi chứ? Trần Chí Trung gật đầu nói ra, tối hôm qua liền liên hệ ta. Ta bên này cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Một ngày động thủ, tất đem toàn lực ứng phó. Đường Tu nói ra, ngày hôm nay còn có vài người qua đây. Buổi tối cho các ngươi giới thiệu. Khang Hạ khó hiểu nói, lão bản, đến cùng là cái gì sự tình? Cái gì một ngày động thủ, liền toàn lực ứng phó? Ta không rõ, Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Ta liên hiệp 5 cái thế lực, chuẩn bị đối với tinh thành Trương gia động thủ. Khang Hạ kinh ngạc nói, vì sao? Đường Tu nói ra, nay thiên tinh thành phát sinh mệnh án kiện, đang ở Nam Sách tiểu trấn môn khẩu. Các ngươi hẳn là biết chưa? Khang Hạ gật đầu nói ra, nghe nói qua, dường như chết 3 người. Đường Tu cười nhạt nói, 3 người kia là ta giết. Cái gì? Khang Hạ bị lại càng hoảng sợ. Đường Tu nói ra, 3 người kia đều là sát thủ. Bọn họ là Trương gia đại tiểu thư Trương Đức, cần dùng tiền mướn. Chính là vì muốn tính mạng của ta. Khang Hạ, ta cùng ân oán của các nàng, ngươi nên tin tưởng, mà ta phong cách làm việc chính là, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Ngươi nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc ngươi. Trương gia đại tiểu thư nếu muốn mạng của ta, ta đây cũng không chuẩn bị lại hạ thủ lưu tình. Khang Hạ nộ nói, cái kia Trương Đức cần làm sao dám? Đường Tu cười nhạt nói, làm sao dám, nàng đã làm, biết ta với ngươi muốn cái kia 2 ức là làm gì sao? Là từ sát thủ thượng tuyến trong tay, mua được thủ phạm thật phía sau màn tư liệu, ta tìm 2 ức. Ngươi cảm thấy ta sẽ nén giận? Khang Hạ bừng tỉnh, chần chờ khoảng khắc, gật đầu nói ra, lão bản, ngài muốn ta làm cái gì? Đường Tu nói ra, ta để cho ngươi làm ta đại ngôn nhân, cùng cái khác ngũ phương người bàn điều kiện. Một ngày Trương gia bị nhổ tận gốc, bọn họ Trương gia tài sản, chúng ta tổng yếu phân một ít. Còn nữa, trước đó ta giao cho ngươi cái kia 20 vị bảo an, ta cũng cho bọn họ gọi điện thoại, làm cho bọn họ đi làm một ít sự tình. Khang Hạ hỏi, cái nào ngũ phương người? Đường Tu chỉ Trần Chí Trung, nói ra, hắn coi là nhất phương, còn có Long gia, Âu Dương gia tộc, cùng với ta hai vị khác bằng hữu, buổi tối ngươi liền có thể nhìn thấy. Khang Hạ đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, dò hỏi, lão bản, cái này sự tình thực sự là ngài dẫn đầu. Phải, Đường Tu trả lời nói, Khang Hạ trên khuôn mặt toát ra một nụ cười, gật đầu nói ra, lão bản, ta biết nên làm như thế nào. Rất nhanh, Âu Ương Lộ Lộ cùng Âu Dương Lôi liền chạy tới Nam Sách tiểu trấn. Bọn họ đi tới biệt thự phía sau, nhìn thấy Đường Tu đệ nhất mắt, Âu Dương Lôi liền vẻ mặt thân thiết giang hai cánh tay, cười lấy nói ra, tương lai muội phu, biết ngươi có đại kế hoạch, chúng ta Âu Dương gia tộc cũng muốn xen vào một cước. Cho nên người nhà liền đem ta phái tới, lần này huynh đệ chúng ta liên thủ, nhất định phải đem Trương gia giết chết. Đường Tu lui lại một bước, lái nhiều Âu Dương Lôi ôm, nhãn thần mang theo vài phần cổ quái, nhìn mắt vẻ mặt mắc cờ đỏ bừng Âu Dương Lộ Lộ, cười khổ nói, Âu Dương đại ca đúng vậy, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi, ta có thể không phải là ngươi tương lai muội phu. Ngươi nói như vậy, đối với em gái ngươi thanh danh bất hảo. Âu Dương Lôi sững sờ, sau tức thì trên mặt tiếu dung thần tốc thối lui, nộ coi Đường Tu quát nói, ngươi nói bậy xuyên tạc cái gì chứ? Muội muội ta đều cho ngươi ngủ, khó nói ngươi ăn xong lau sạch sẽ miệng liền không nhận chướng. Đường Tu trợn tròn mắt, bị ta ngủ, ăn xong lau sạch sẽ miệng không nhận chướng. Chính mình lúc nào ăn? Đường Tu sau khi phản ứng, cười khổ nói, ta muốn cái này bên trong có hiểu lầm chứ? Ta và Âu Dương Lộ Lộ chỉ là bằng hữu, chúng ta cũng không có. Câm miệng, Âu Dương Lôi quát lên một tiếng lớn, quay đầu hung tợn chừng lấy Âu Dương Lộ Lộ nói ra. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Bây giờ bị nhân gia từ bỏ chứ? Theo ta về nhà, xem ta không đem cái này sự tình nói cho ba mẹ, làm cho bọn họ hung hăng sửa chữa ngươi. Âu Dương Lộ Lộ trên khuôn mặt mang theo vài phần xấu hổ, buồn bực, lớn tiếng nói, ca, ngươi mới là ở chỗ này nói bậy xuyên tạc. Ta đều nói bao nhiêu lần, ta theo Đường Tu thật là bằng hữu, giới hạn so với bằng hữu bình thường hơi chút tốt một ít. Là ngươi chính mình hiểu lầm, ngươi lại vẫn giáo huấn ta. Âu Dương Lôi cau mày nhìn một chút Âu Dương Lộ Lộ, lại quay đầu nhìn một chút Đường Tu, lưỡng lự một lát sau, hắn mới lần nữa hỏi, các ngươi thực sự không phải là? Đường Tu nói ra, chúng ta thật không phải là. Âu Dương Lôi lật cái bạch mắt, hừ hừ nói, hiện tại không phải là, vậy hãy để cho nó ngày mai biến thành là. Ngược lại phụ mẫu ta đều nhận định ngươi làm chúng ta Âu Dương gia con rể, thân phận này chạy không được. Đường Tu, muội muội ta từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, hiện tại thật vất vả thích thượng một người, ngươi có thể không có thể quăng đi nàng. Đường Tu bất đắc dĩ thở dài, đối với Âu Dương Lôi loạn điểm uyên ương phổ, hắn thật sự là đau đầu. Nếu như hắn không phải là Âu Dương Lộ Lộ ca ca, hắn thật muốn đem cái này ra hỏa ra bên ngoài, vì không hề ở nơi này nói đề tài thượng vướng víu. Đường Tu nói ra, các ngươi Âu Dương gia tộc thực sự quyết định tham dự vào? Âu Hương Lôi nói ra, không sai, chúng ta người trong nhà bị người khác khi dễ, nào có người nhà làm nhìn đạo lý. Yên tâm đi, phía sau hai ngày sẽ có một số đông người lần lượt cảm thấy tinh thành. Ta trước giờ qua đây chính là để làm tốt an bài bọn họ chuẩn bị. Ngoài ra, trong nhà vận dụng 50 ức tài chính, một ngày chúng ta đi động bắt đầu. Ta mang tới tiền có thể lập tức là đập vào danh tác a. Đường Tu đáy lòng ngầm cười khổ. Hắn thực sự có chút chịu không nổi Âu Dương Lôi một câu một cái người trong nhà thân thiết biểu hiện, có thể tự tay không đánh người mặt tươi cười. Nhân gia dù sao cũng là đến giúp chính mình, mình cũng không thể đem hắn đánh đuổi. Đứng ở đường tu sau lưng Khang Hạc, vẻ mặt không vui xem lấy Âu Dương Lôi. Nếu như không phải là nàng không tiện phát tác, nàng thật muốn đi tới quất hắn hai cái lỗ tai to quát tử. Lão bản mình cùng Âu Dương Lộ Lộ căn bản là không có bất kỳ tình yêu nam nữ. Hắn cũng dám nói bậy xuyên tạc. Không biết thế nào, từ lần trước cùng Âu Dương Lộ Lộ chính diện tranh chấp tới nay, nàng nhất không nhìn nổi Âu Dương Lộ Lộ cùng đường Tu Mi Lai nhãn khứ dáng dấp. Âu Dương Lộ Lộ vượt qua chủ động, nàng tâm lý càng là bất mãn. Nếu như lúc này không phải là còn có ngoại nhân, nàng thật muốn khoác ở đường tu cánh tay, hướng Âu Dương Lộ Lộ cùng Âu Dương Lôi thị uy. Ban đêm, một nhóm 5 người xe chạy tới xem hồ Sơn Trang. Sơn Trang lão bản họ Tôn, một vị phúc hậu trung niên mập, một chữ mi, dâu cá chê, nhìn qua hơi có chút khôi hài. Hoan nghênh chư vị đến, lão Long đã phân phó, các ngươi đến rồi, trực tiếp mang bọn ngươi đến ở giữa nhất sườn phòng họp. Nếu như các ngươi có yêu cầu gì, cũng tùy thời có thể triệu hoán người phục vụ. Tối nay các người phục vụ đều là người mình. Tôn Đăng Quyền một bên dẫn đường, một bên cười lấy nói, Trần Chí Trung là khách quen của nơi này, cho nên bắt chuyện vấn đề cũng giao cho hắn. Rất nhanh, đường tu 5 người ở trong phòng hội nghị chứng kiến Long Hãn Văn cùng Long Chính Vũ. Một hồi hàn huyên phía sau, mọi người đang trong phòng hội nghị ngồi xuống. Long Hãn Văn hỏi, đường tu, ngươi hai vị kia bằng hữu lúc nào đến? Đường tu nhìn đồng hồ, nói ra, cũng sắp đến. Quả nhiên, đang ở đường tu nói xong, còn không hề rời đi Tôn Đăng Quyền liền nhận được bảo an nhân viên thông báo. Nói Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn hai người đã chạy tới. Đang hướng về nơi này tới rồi. Rất xin lỗi, chúng ta tới chậm. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn tiến nhập phòng họp phía sau, liền dẫn lấy áy náy nói. Đường tu trước hết đứng lên, xem lấy hai người nói ra. Chúng ta cũng vừa tới. Ta cho các ngươi giới thiệu một hồi, vị này chính là, mấy phút sau, đường tu giới thiệu hai người cùng mọi người nhận thức. Sau một hồi khách sáo, mọi người nói đến hôm nay mục đích chủ yếu. Chư vị, chuyện hôm nay là ta khơi mào, Trương gia nhất định phải hủy diệt, bởi vì ta không muốn luôn là bị người nhớ thương lấy. Ta rất cảm tạ chư vị trợ giúp. Về sau nếu như các người hữu dụng được lấy ta đường tu địa phương, cũng cứ việc mở miệng. Đường tu trước hết nói. Long Hãn Văn cười nói, Trương gia đem chúng ta Long gia đã sớm coi là cái đinh trong mắt trong thịt đâm, hận không thể nhổ cho thống khoái. Bây giờ có cơ hội, ta đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Đường tu, ngày hôm nay tới chỗ này đều là người mình. Ngươi nói xem, chúng ta bước đầu tiên cờ làm như thế nào đi? Đường tu nói ra, ta đem ta ý tưởng sơ khởi nói một câu. Kế tiếp mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, lại chế định một phần hoàn mỹ kế hoạch. Trương gia ở tinh thành thâm căn cố đế đã tồn tại vài chục năm. Chúng ta bắt đầu phải làm chính là lợi dụng. Chỉ cần lợi nhuận đầy đủ đại, Trương gia đương nhiên sẽ không xem lấy chúng ta ăn mảnh. Vừa đúng dịp là, ta trước đó vài ngày cùng Long Chính Vũ, còn có Âu Dương Lộ Lộ hợp tác, lấy một khối mà, chuẩn bị thành lập một tòa cao ốc, mà đến tiếp sau, theo lấy đường tu giảng giải, mọi người liên tiếp gật đầu, đem đường tu giảng giải hoàn hậu. Long Hãn Văn cười nói, chư vị đối với Trương gia hiểu rõ, sợ rằng cũng không bằng ta, chính là nhất hiểu rõ người của ngươi cũng không phải của ngươi bằng hữu, mà là địch nhân của ngươi. Bây giờ đứng ở mặt đối lập, ta hãy nói một chút ý nghĩ của ta. Cả hai cái tiếng đồng hồ, một đám người ở phòng họp thương nghị lấy, rất nhanh liền chế định ra một phần tốt kế hoạch. Đồng thời, mọi người cũng dồn dập báo ra mình có thể bỏ vốn con số. Long Hãn Văn có tiền, bằng lòng xuất ra 50 ức, Trần Chí Trung xuất ra 20 ức, mà Âu Dương Lôi đồng dạng mang đến 50 ước, cộng lại liền ước chừng là 120 ước. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn hai người không biết ở nơi nào tiến đến tiền, cũng kiếm ra 30 ước. Thậm chí, bọn họ lần này đều an bài một số đông người. Bất kể là vũ lực phương diện, vẫn là thương chiến phương diện, đều làm xong chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.